Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, Quỷ Tôn. 333, yếu nhất một cái. Đã như vậy, ngươi còn chạy đến trang bức. Có ý tốt sao? Không biết bức trang quá đầu, hay là nát sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, tay giơ lên, hung hăng mấy cái bàn tay quất đi xuống. Liên tiếp mấy cái bàn tay, lập tức đem cái kia lầu bảy chủ cho đánh thất điên bát đảo. Máu tươi phun ra, răng bay phún ra, da mặt huyết nhục xoay tròn mà lên. Đều là có thể rõ ràng trông thấy răng can. Được không buồn nôn? Khụ khụ, như biết ngươi tu vì cao như thế. Cho ta tiền để cho ta tới trang bức, ta đều sẽ không tới. Lầu bảy chủ lắc đầu, ô ô không rõ nói ra. Đưa tiền, cũng không tới trang bức. Được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai khóe miệng không khỏi co lại. Thầm nghĩ con hàng này ngược lại là có chút ý tứ. Ngay cả bị đánh nói ra lời nói, đều mang một chút vui cảm giác. Các ngươi đại phó lâu chủ tu vi, tại cái gì cấp độ? Thượng phẩm chúa tể sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Chính là bên trên. Khụ khụ, thượng phẩm chúa tể, bát phẩm chúa tể cảnh. So với quỷ tôn chỉ kém một cảnh giới. Lầu bảy chủ vội vàng nói, đối với các vị phó lâu chủ cùng quỷ tôn cảnh giới, cũng không phải là bí mật gì. Vương Khai bây giờ thân là phó lâu chủ, sớm tối đều là phải biết. Đã như vậy, không cần thiết vì nhất thời giấu giếm mà mất mạng. Tinh chi lực đẳng cấp đều là cấp mấy? Vương Khai nhún vai, sau đó hỏi, đều là 9, cấp 9, ta cũng là cấp 9. Lầu bảy chủ nói ra, cấp 9, Vương Khai nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Mình tuy là 10 cấp tinh chi lực, cảnh giới vì chúa tể thất phẩm, nhưng cũng chỉ có thể cùng có được cấp 9 tinh chi lực bát phẩm chúa tể chiến lực tương đương. Vận dụng phương thiên họa kích cùng chúa tể cấp tinh kỹ, có lẽ có thể nhẹ nhõm đem chiến thắng. Nhưng nếu đối đầu có được cấp 9 tinh chi lực cửu phẩm chúa tể, vị kia quỷ tôn lời nói, thì còn muốn so nó kém hơn nhất phẩm chiến lực. Cho dù vận dụng phương thiên họa kích cùng các loại chúa tể cấp tinh kỹ, sợ là vậy chỉ có thể cùng đối phương một trận chiến ngang hàng. Muốn phải thắng lời nói, tất nhiên cần hệ thống các loại công năng. Dù sao, mình có được chúa tể cấp thần binh cùng tinh kỹ, không có nghĩa là người khác không có. Về mặt chiến lực chênh lệch, ngoại trừ hệ thống công năng bên ngoài, còn là rất khó đền bù. Xem ra chỉ có lại đột phá một cảnh giới, đạt tới bát phẩm chúa tể cảnh, mới có thể cùng quỷ tôn loại kia cửu phẩm chúa tể ngang hàng. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ đường. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, thất phẩm chúa tể xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, chấn đạo quyền, tuyệt đối cách ly, diệt tuyệt tam thiên phân biệt, trúc long chi nhãn tuyệt ảnh, cấp 2 trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, 10 cấp tinh nguyên giá trị, 4.500 khoác lác giá trị, 270.000 kinh nghiệm, 10 triệu, 50 triệu, còn kém 40 triệu kinh nghiệm, liền có thể đạt tới bát phẩm chúa tể cảnh. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Nếu là tướng tinh nguyên giá trị hối đoái, đừng nói chỉ là chúa tể bát phẩm, cho dù là chúa tể cửu phẩm đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới. Nhưng dưới mắt cũng không sẽ cùng vị kia quỷ tôn là địch. Cho nên vậy không cần thiết tướng tinh nguyên giá trị hối đoái. Có thể tránh được chậm chút để hệ thống tiến vào đổi mới kỳ, vẫn là tốt. Ân, ngươi rất nghe lời, cho nên bản thiếu gia quyết định tha cho ngươi một mạng. Cút nhanh lên về cái kia cái gọi là quỷ giới đi. Nói cho đại phó lâu chủ, nếu muốn gặp bản thiếu gia, liền tự mình tới bái kiến. Cần biết, như bản thiếu gia như vậy thần long kiến thủ bất kiến vĩ phiêu miếu nhân vật, có thể gặp lần trước, tựa như hắn đạt tới chúa tể cảnh đỉnh phong cửu phẩm. Còn muốn vinh hạnh, Vương Khai nhún vai cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, chúa tể cảnh đỉnh phong, cũng không phải là cửu phẩm, mà là thập phẩm, vì tu luyện thứ thập đại giai đoạn đỉnh. Khụ khụ, lầu bảy chủ ánh mắt lấp lóe, do dự một chút, mới là lên tiếng nhắc nhở. Chúa tể cảnh, lại có thập phẩm, thập đại giai đoạn đỉnh. Vương Khai nghe vậy mày nhăn lại, cảm thấy không khỏi hơi xúc động. Cùng nhau đi tới, đều là đạt đến cái thứ 10 giai đoạn cảnh giới cuối cùng. Mỗi cái giai đoạn, đều có bao nhiêu cái, thậm chí mấy chục tiểu cảnh giới. Cái này cần là thổi bao nhiêu nghiêu bức. Ai, bản thiếu gia thật là mẹ hắn là nghiêu bức cực độ a. A không, hẳn là nghiêu bức xuyên thấu tinh hà, nổ diệt vũ trụ, vỡ vụn hỗn độn a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Xuyên thấu tinh hà, nổ diệt vũ trụ, vỡ vụn hỗn độn, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe cái kia lầu bảy chủ toàn thân không tự kìm hãm được run lên. Trừng tròng mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua Vương Khai. Ngay cả đem thổi nghiêu bức sự tích đều có thể làm thổi nghiêu bức cớ. Cũng là lợi hại, khụ khụ, ta cáo từ, hội đem nguyên thoại đưa đến. Răng rắc, vừa mới nói xong, cái kia lầu bảy chủ chính là xé rách hư không. Vội vàng lách mình biến mất không thấy gì nữa. E sợ cho lại nhiều cùng Vương Khai ở chung, không có bị hắn giết chết, cũng sẽ bị hắn cho thổi chết. Vương phó lâu chủ, phía sau bên hông kích, rất không tệ, so bản tôn, vậy không kém là bao nhiêu a? Đột nhiên, ngay tại Vương Khai muốn về đến quỷ lâu bên trong lúc, một đạo tràn ngập kinh ngạc tiếng than thở, tùy theo truyền vào trong óc, tự xưng bản tôn, còn lấy chính mình cùng phương thiên họa kích tương đối. Quỷ tôn, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không khỏi đem phía sau bên hông phương thiên họa kích gỡ xuống. Quơ quơ cười nói, ngươi là người thứ nhất chú ý tới người khác, giống như vừa mới vị kia chúa tể cảnh bảy phó lâu chủ. Đều là không có chú ý tới. Phương thiên họa kích nhìn cùng vũ khí bình thường không có gì khác. Biệt, chỉ nếu không phải mình chủ động khoe khoang, ở trong mắt người khác, cũng sẽ không khiến cho chú ý. Ha ha, ta vốn là đồ vật. Này kích cũng thế, tự nhiên có thể cảm ứng được đối phương không giống bình thường. Liền lấy này kích tới nói, cùng bản tôn hẳn là chênh lệch một phẩm cấp uy năng. Quỷ tôn cười nhạt nói, chênh lệch một phẩm cấp uy năng. Đối với cái này, Vương Khai cũng không cảm thấy bất ngờ. Phương thiên họa kích cùng thực lực mình cảnh giới giống nhau. Cùng thân vì chúa tể cảnh cửu phẩm quỷ tôn so sánh. Thêm nữa tinh chi lực chiến lực tăng lên. Chênh lệch tự nhiên chỉ có một phẩm cấp mà thôi. Như mình đạt tới bát phẩm chúa tể cảnh. Song phương chiến lực. Vậy đem hội ngang hàng. Khác lão này kích. Ta chính là nuốt thiên chi thú. Cho dù cùng ngươi kém một phẩm cấp. Nhưng là chiến bắt đầu. Còn không chừng ai thua ai thắng đâu. Nói không chừng. Ngươi còn có thể bị ta nuốt xuống bụng. Ông, chỉ gặp phương thiên họa kích hai màu đen trắng cấp tốc thiểm thước. Thôn thiên thú loại kia bưu hãn thanh âm cô gái. Cũng là tùy theo truyền ra. Trong giọng nói, tràn đầy là đối quỷ tôn răn dậy cùng không ăn vào ý. Vương Khai nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái. Cũng không có đi quát bảo ngưng lại. Ngược lại là đối thôn thiên thú cao ngạo. Cảm thấy cực kỳ đắc ý. Thần vì chính mình binh khí, liền nên như thế cuồng vọng, không coi ai ra gì. Ha ha ha, tốt tốt tốt, rất không tệ, khí cùng chủ nhân tính tình hợp nhau, làm bạn cùng một chỗ, vậy hội phát huy ra càng mạnh chiến lực. Quỷ tôn cũng là cũng không hề tức giận, lên tiếng cười to liên tục, ngược lại là có ý tán thưởng. Quỷ tôn, ngươi cùng ta truyền âm, sợ không chỉ vì phương thiên họa kích sự tình a. Vương Khai nhún vai, lật tay đem phương thiên họa kích đặt ở phía sau bên hông. Nhàn nhạt một cười, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.